Đôi mắt màu tím chợt lóe sáng nhìn chằm chằm vào cổ thi thể dưới chân, thân thể khẽ run lên. Trên khuôn mặt trắng bệch của thi thể mang theo vẻ sợ hãi, ở giữa trán từ một lỗ thủng nhỏ đang chảy ra một thứ vật chất giống như dịch thể mà lại như không phải, đó chính là ức của ma tộc. Tất cả đều hít sâu một hơi, sau đó lại xem xét thêm vài thi thể khác, toàn bộ đều giống nhau như đúc. Vài ngày ban đầu, đa số ma tộc bị giết chết đều là huyết dịch trong cơ thể bắn ra tạo thành huyết vụ tràn ngập không trung, trên người đầy những vết thương. Nhưng cho đến hiện tại, những thi thể đều không còn thảm trạng giống như lúc trước, toàn thân chỉ có một vết thương nhỏ, giống như bị một cây kim nhỏ dài đâm xuyên qua trán, một chiêu lấy mạng. Nhưng có vài điểm vẫn không hề thay đổi. Những nơi mà Phong Vân Vô Kỵ nơi đi qua đều trở thành tu la địa ngục, cho dù mỗi thi thể đều chỉ có một vết thương như vậy. Sau mỗi lần giết chóc, hắn đều lưu lại một vết nứt không gì sánh được trên mặt đất. Tình huống này so với ghi chép trước đây hình như có chút không giống. Tư Khảo Đặc đứng dậy, nói với bốn người phía sau. Tên ma tộc có cặp mắt màu tím, vóc người gần giống như nhân loại liền sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Tạm thời không thể khẳng định được. Trong ma tộc chúng ta, những kẻ tu luyện ma công giết chóc cũng có không ít. Có thể lần này đã đoán sai, thế nhưng chúng ta cần phải chú ý đến tất cả những loại ma công lấy sát khí làm đặc trưng. Gió thưa đại nhân. Bốn ma tộc còn lại cung kính nói. Bích Nhĩ Lệ, ngươi hãy trở về đem những phát hiện này báo cho Thiết Nhĩ Mạn đại nhân biết. Hiện nay đánh giá về mục tiêu thứ 2.047.554 là cực kỳ nguy hiểm, đề nghị phái thêm một số cao thủ đến. Tên nam tử kia nói với mỹ nữ tóc xanh cầm trường cung. Gió thưa bội Lý Tư đại nhân. Mỹ nữ ma tộc kia chắp tay cúi đầu nói. Sau đó xoay người đi về hướng những ngọn núi cao âm đen kịt. Đợi sau khi bóng dáng của ả biến mất, tên ma tộc gọi là Bội Lý Tư kia đột nhiên lên tiếng. Ngươi có thể ra được rồi. Trung quanh vẫn yên lặng không hề có một tiếng động. Bội Lý Tư đại nhân, ngài. Tư Khảo Đặc xoay người nhìn tên ma tộc có vo dáng nhân loại kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bội Lý Tư giơ một tay lên ra hiệu cho Tư Khảo Đặc dừng lại, sau đó lặng lặng nhìn về phía trước, lãnh đạm nói: "Ta nghĩ mình đã làm theo ý nguyện của ngươi. Ngươi có thể buông tha cho Bích Nhĩ Lệ không?" Mặt đất phía trước bỗng nhiên nứt ra, một cỗ khí tức cường đại bộc phát, tiếng đất đá từ hai bên rơi xuống không ngừng vang lên. Tiếp đó Phong Vân Vô Kỵ thân mặc hắc bào chậm rãi từ trong khe sâu xuất hiện. Bên dưới hắc bào, một bàn chân vươn ra đạp lên mặt đất bên cạnh khe nứt, phát ra thanh âm giòn giã. Ngươi phát hiện ra ta khi nào? Chiếc mũ trùm đầu rũ xuống, bóng tối che khuất khuôn mặt, nhất thời không thể thấy được thần sắc của Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng mỗi người đều cảm giác được sát khí cẩn tàng cực độ trong giọng nói của hắn. Hừ, ngươi kiêu ngạo cái gì, có biết chúng ta là ai không? Một tên ma tộc khác bên cạnh Tư Khảo Đặc giận dữ quát lên. Không nên. Tên ma tộc gọi là Bội Lý Tư vội vã kêu lên, nhưng đã muộn. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó chỉ thấy đầu của Phong Vân Vô Kỵ khẽ động quay sang tên ma tộc vừa lên tiếng, lạnh lùng nói. Trước mặt bổn tỏa đâu có phần cho loại kiến hôi như ngươi xen vào. Tên ma tộc gọi là Bội Lý Tư nhìn nam tử toàn thân bao phủ trong hắc bào trước mặt, trong lòng thở dài. Có lẽ lần này chúng ta truy tung hắn căn bản là một quyết định sai lầm. Bị Nhĩ Mạn, ngươi sao vậy? Người mặc hắc bào trước mặt là mục tiêu truy tung. Trực giác khiến cho Tư Khảo Đặc có một cảm giác bất an và nguy hiểm. Nhưng sau một tiếng hừ lạnh, đồng bạn phía sau không hề có động thái gì. Mà người mặc hắc bào cũng không xuất thủ. Đừng hỏi nữa. Ánh mắt của Bội Lý Tư nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lời này lại nói với Tư Khảo Đặc. Nghe vậy, Tư Khảo Đặc càng có một cảm giác bất an mãnh liệt, liền đưa tay đẩy tên đồng bạn kia. Rầm. Thân hình cao lớn như cọp gỗ ngã thẳng xuống đất, một thứ gì đó cực nhỏ nơi mi tâm rơi xuống, lộ ra một lỗ thủng lớn bằng ngón tay út. Một chất sền sệt từ trong lỗ thủng chảy xuống đầy khuôn mặt đang gục trong lớp bụi. Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua bóng tối bên dưới chiếc mũ trùm đầu nhìn ba người còn sót lại, cười lạnh nói: từ lần trước bổn tỏa đã phát hiện đám các ngươi bám theo. Bổn tỏa vốn chẳng muốn vì đám sâu bỏ các ngươi mà ảnh hưởng đến việc luyện tông, cho nên tha cho các ngươi một con đường sống. Đó là cơ hội tốt nhất để các ngươi giữ mạng, nhưng các ngươi đã từ bỏ nó, vậy thì không thể trách ta. Đừng truy sát nàng ta, chúng ta tùy ngươi xử trí. Bội Lý Tư ngẩng đầu nói: trả lời vấn đề ta vừa hỏi, ngươi phát hiện ra bổn tỏa khi nào? Mới vừa rồi. Bội Lý Tư trầm mặt một chút, sau đó lên tiếng: bọn họ có lẽ không hiểu rõ việc này, nhưng ta thì biết, ngươi chính là sát lục chi chủ. Những ghi chép về sát lục chi chủ ta hầu như đều đã xem qua, thậm chí còn dựa vào cơ sở này để sáng tạo ra một loại pháp môn có thể đề cao trình độ mẫn cảm đối với sát khí. Vì vậy ngươi không thể gạt được ta. Chỉ cần ngươi đảm bảo trong vòng 6 ngày không truy sát Bích Nhĩ Lệ, ta sẽ nói cho ngươi biết pháp môn này. Hơn nữa còn cho ngươi biết một loại pháp môn khác. Khi ngươi đạt đến sát lục ma quyết tầng thứ 2, có thể dùng nó để tránh khỏi ánh mắt của Hắc Án quân chủ. Đây là một giao dịch sao? Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, nhưng trong lòng cũng đã động tâm. Trong thời gian gần đây hắn cảm giác được thực lực tăng lên không ít. Mặc dù sát lục ma quyết còn chưa đạt đến tầng thứ 2, nhưng càng giết chóc về sau, hắn càng cảm nhận được sự ảo diệu của sát lục ma quyết vẫn còn rất nhiều. Theo như lời của sát lục chi hồn, nhiều đời chủ nhân như vậy nhưng chưa một ai có thể ẩn giấu được. Hầu hết sau khi có được sát lục chiến giáp không lâu liền bị Hắc Ám quân chủ truy sát, trong việc này nhất định có chút bí ẩn. Hắc Ám quân chủ nhất định vô cùng mẫn cảm đối với khí tức của sát lục chi chủ. Trước mắt bản thân tạm thời còn chưa cần lo lắng đến Hắc Ám quân chủ, chỉ cần cẩn thận một chút ứng phó với đám sâu bọ bên dưới. Nhưng thời gian lâu dài theo sự tăng tiến của sát lục ma quyết nhất định sẽ phải chính thức đối mặt với Hắc Ám quân chủ. Chí ít nếu như có thể hiểu được lực lượng của các Hắc Ám quân chủ, nhất định sẽ có cách ứng phó với sự truy sát của chúng. Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn để lộ thân phận sát lục chi chủ của mình. Kiến nghị không tệ, đồng ý. Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói. Hắn vừa dứt lời, hai tiếng ngã nặng nề bỗng vang lên. Sắc mặt Bội Lý Tư rốt cuộc cũng biến đổi. Tư Khảo Đặc và một tên ma tộc khác trước mặt Phong Vân Vô Kỵ căn bản không có sức phản kháng, lần lượt bị sát khí như thực chất từ trong cơ thể bắn ra giết chết. Ha ha ha! Phong Vân Vô Kỵ cười lớn, tay phải từ bên dưới hắc bào vươn ra gạt chiếc mũ trùm đầu xuống, hiện ra khuôn mặt có chút trắng bệch. Ta chỉ đáp ứng cùng ngươi giao dịch, không bao gồm bọn chúng. Nhìn thấy khuôn mặt kia, Bội Lý Tư khẽ biến sắc. Khuôn mặt này thật sự quá giống nhân loại. Sau đó, Phong Vân Vô Kỵ liền mang theo tên ma tộc gọi là Bội Lý Tư này tiếp tục hành trình giết chóc. Sau 6 ngày, hắn vẫn giữ lời không hề truy sát ở ma tộc gọi là Bích Nhĩ Lệ kia. Thế nhưng kết quả lại khiến cho hắn vô cùng tức giận. Cách khu vực của một ma đế khác khoảng chừng 100 dặm, Phong Vân Vô Kỵ và Bội Lý Tư đứng bên dưới một sườn núi. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bội Lý Tư, giận dữ nói: ngươi nói tất cả đều là giả. Đúng vậy, ta cũng chẳng có pháp môn gì, tất cả chỉ là suy đoán mà thôi, vết tích ngươi lưu lại nhiều lắm. Bội Lý Tư có vẻ rất chấn định. Khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ hơi co quắp lại. Hắn hít sâu một hơi kìm nén sự giận dữ trong lòng, lạnh lùng nói: ngươi muốn chết sao?

Bất kể là đao đế, đao hoàng hay đao quân, tất cả đều có một loại bá khí. Từ sau khi Phong Vân Vô Kỵ đến Thái Cổ, lực lượng của kiếm mới bắt đầu quật khởi. Đối với cao thủ đao đạo mà nói, chuyện này giống như là một thảm họa. Ngay cả đao đế cũng phải chịu nhục, khiến cho tính tình của hắn biến đổi. Nhưng đao giả, bá giả thì vĩnh viễn không hề thay đổi. Không ai ngờ được, sau lưng đao thần chúa tể của toàn bộ đao vực tồn tại mấy chục ức năm lại là một thiếu niên trẻ tuổi nho nhã như vậy. Không những chẳng hề có một chút bá khí, ngược lại có dáng vẻ của người trí thức, giống như một tên thư sinh không hề có võ công. Nếu như không có đôi lông mày pha lẫn chút trắng bạc kia, đám người chiến tế tuyệt không thể tin đây lại là chủ nhân chân chính trong truyền thuyết của đao vực. Nhất niệm luân hồi, Quân Thiên Thương. Quân Thiên Thương chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt có một sự bình tĩnh giống như đã nhiều lần trải qua phong ba bão táp, phảng phất thế gian này chẳng có chuyện gì có thể khiến cho hắn động dung. Trong tay trái của Quân Thiên Thương lại đang cầm một quyển sách cổ có bìa ngoài màu xanh. Hắn không nhanh không chậm vươn một ngón tay chỉ về không trung, lãnh đạm nói: "Từ xa đến là khách. Nếu như đã đến thì hãy để tại hạ chiêu đãi một phen, sau đó đi cũng không muộn." Trên bầu trời, hai cao thủ chiến tộc đang giao đấu cùng với ba cao thủ đao vực lập tức biết không ổn, tâm niệm vừa động đã nhanh chóng bay về phía xa. Mấy chục cao thủ thần cấp của đao vực vừa bước ra vẫn không hề cử động, chỉ có chút hờ hững nhìn về phía xa. Khóe miệng của Quân Thiên Thương mỉm cười, đầu ngón tay khẽ rung động. Trong hư không từng cỗ ba động vô hình bỗng nhiên lan ra. Trước mắt của Chiến La, một không gian thông đạo thẳng tắp bỗng cắt ngang hư không thông đến một nơi xa vô tận. Trong nháy mắt, hai người chiến tế đã chạy ra xa ngàn dặm đột nhiên lại xuất hiện cách đầu ngón tay của Quân Thiên Thương không xa, sau đó biến mất không thấy nữa. Chiến La biến sắc, những đệ tử chiến tộc đứng bên dưới cũng đều hoảng sợ. Đùng! Đùng, hai tiếng nổ giòn giã vang lên. Chiến tế và chiến lễ đã biến mất đột nhiên từ tư không phía trước đầu ngón tay Quân Thiên Thương rơi xuống, không hề nhúc nhích. Lồng ngực của bọn họ vẫn chậm rãi phập phồng như trước, cánh mũi vẫn hô hấp bình thường, thế nhưng tất cả chiến tộc mau lui. Trên ngọn núi xa xa, Chiến La quát lên một tiếng. Hàng vạn đệ tử chiến tộc lập tức nhanh chóng lui về phía xa một cách trật tự, giống như thủy triều đang rút. Chiến La liếc nhìn hai người chiến tế đang nằm trên đất, trầm giọng nói: "Ngươi rốt cuộc đã làm gì bọn họ?" Quân Thiên Thương thản nhiên nhìn Chiến La, mở miệng nói: "Ngươi cứ việc mang người đi. Nếu như chiến tộc đã có dã tâm muốn nhất thống Thái Cổ, vậy thì đế quân của các ngươi đương nhiên phải giải quyết được việc nhỏ này. Tha cho ngươi một mạng là để ngươi trở về báo cho đế quân của ngươi biết. Thái Cổ nếu như dễ dàng thống nhất như vậy, từ ức năm trước ta đã làm rồi." Chiến La nhìn chằm chằm vào Quân Thiên Thương một lát, cuối cùng chắp tay gằn giọng nói: "Cáo từ." Bàn tay của hắn vung lên, chiến tế và chiến lễ đang nằm trên mặt đất cách đó khoảng chừng ngàn trượng đột nhiên biến mất, khi xuất hiện thì đã nằm trong vòng hai khuỷu tay của hắn. Chiến La cẩn thận liếc nhìn Quân Thiên Thương ở phía xa, sau đó nhún người một cái, như sao băng bay về phía xa. Sau khi chúa tể chân chính sau màn của đao vực là Quân Thiên Thương xuất hiện, thế lực của đao vực lại nhanh chóng mở rộng ra. Chỉ trong một đêm, đao vực đã thu hồi đến một nửa địa bàn đã mất. Từ khi một số đông cao thủ chân chính xuất hiện, đao vực trong mắt chúng nhân lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Những đệ tử tinh anh từ bên dưới hạch tâm đao vực đi ra, nhân số cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng vài vạn người. Thế nhưng bất luận là thực lực hay khí thế đều vượt xa so với những đệ tử đao vực đã từng xuất hiện trong mắt thế nhân. Đao giả, bá giả, mấy vạn tinh anh dưới trướng của Quân Thiên Thương thực lực đã đạt đến đỉnh phong của Thái Cổ. Không ít người thậm chí đã đạt đến hoàng cấp, nhưng bọn họ vẫn như trước lẩn vào trong đám chiến sĩ tinh nhuệ, không hề tách riêng. Đao vực cùng với sự xuất hiện của đông đảo cao thủ thần cấp, còn có rất đông cao thủ đế cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, bất kể là đao đế hay đao hoàng, địa vị đều rơi xuống một cấp bậc đáng xấu hổ. Trong số ba vị vực chủ trước kia, ngoại trừ đao thần vẫn còn giữ được một địa vị nhỏ nhoi, hai người còn lại hôm nay đã trở thành đệ tử bình thường. Quyền lợi của đao đế và đao hoàng đã hoàn toàn bị thu hồi. Thế lực của đao vực lại được tiến hành thanh tẩy, tất cả quyền lực lại trở về trong tay nhất niệm luân hồi quân thiên thương. Đao khí bao phủ toàn bộ đao vực, sau khi quân thiên thương hoàn thành việc thanh tẩy đột nhiên tăng vọt. Đao khí thẳng đến tận trời, khuấy động khói mây, cho dù cách xa mấy ngàn dặm vẫn có thể nhìn thấy được rõ ràng. Thực lực tiềm tàng của đao vực đã vượt ra khỏi dự liệu của chiến tộc. Trước đó bởi vì chiến sự thuận lợi, chiến tộc đã phái một bộ phận thế lực khác đi đến ma vực, đồng thời tấn công từ hai phương. Tuyến thứ ba của chiến tộc thậm chí đã đến cách kiếm vực không đầy mấy ngàn dặm. Khi đang lên đường, một con tuyết ưng từ chiến đế phong xuất phát, suốt đêm bay đến tay của chiến tâm. Triệu hồi chiến tâm và những chiến tộc mà hắn dẫn dắt trở về. Đồng thời, chiến tộc cũng triệu hồi tất cả đệ tử trở lại. Chỉ trong một đêm, phạm vi thế lực của chiến tộc đã thu hẹp lại chỉ còn vài ngàn dặm chung quanh chiến đế phong. Tại chiến đế phong, chiến đế trên người mặc đế bào màu trắng ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn về đại môn của chiến đế cung. Ngồi trên mặt băng bóng loáng, y có thể nhìn thấy rõ ngọn núi nhấp nhô và mây đen dày đặc bên ngoài mấy ngàn dặm. Đông đảo đệ tử chiến tộc bày trận bên dưới ngọn núi, ánh mắt hướng về địa phương bên ngoài chiến đế phong. Tất cả những kẻ lạ mặt xông vào nhất định sẽ bị phát hiện. Hai bên đại môn của chiến đế cung, mấy chục chiến tướng thân mặc y phục màu trắng ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt khép hờ giống như đang minh tưởng. Nơi đại môn, một gã chiến tộc mặc áo trắng quỳ xuống, đầu đặt giữa hai tay quỳ sát đến tận mặt đất lạnh băng. Những chiến tướng còn lại phải dung hợp bao lâu? Chiến đế vẻ mặt bình tĩnh, cặp môi mở ra lên tiếng hỏi. Bẩm đế quân, còn khoảng 10 ngày nữa tất cả chiến tướng sẽ có thể hoàn toàn dung hợp lực lượng và ký ức trước khi ngủ say. Đến lúc đó, năng lực của bọn họ chắc chắn sẽ còn gia tăng. Tên chiến tộc quỳ sát mặt đất cung kính nói. Đao vực quân thiên thương có hành động gì mới không? Những khu vực mà tộc ta chiến lính trong vòng một ngày toàn bộ đều bị mất. Thực lực của quân thiên thương quá mức kinh khủng, tộc của ta trước sau đã có hơn 10 vị chiến tướng bị hắn làm cho bất tỉnh. Chẳng biết đế quân. Ừ. Chiến đế nhẹ giọng nói. Sau đó, tất cả những nơi mà quân thiên thương đi đến, đệ tử chiến tộc đều nhượng bộ lui binh. Chiến sự tạm thời dừng lại phải không? Đúng thưa đế quân. Ngươi lui ra đi. Vâng. Tên đệ tử chiến tộc truyền tin kia vẫn giữ nguyên tư thế, nhanh chóng lùi về phía sau. Chờ đến khi ra khỏi chiến đế cung, hắn mới đứng dậy, lao ra bên ngoài như tia chớp. Nhất niệm luân hồi quân thiên thương. Chiến đế quay đầu lại nhìn về những chiến tướng bên trái, lên tiếng. Các ngươi có ấn tượng gì về người này không? Đám chiến tướng nghe vậy liền mở mắt ra, trong mắt phát ra một chùm tia sáng khiến cho bên trong chiến đế cung nhất thời sáng lên không ít. Quân thiên thương. Trước khi ngủ say, có rất nhiều cao thủ tồn tại, trong đó không thiếu những người vốn thuộc về một thế lực đồng nhất. Có điều trong thần cấp, cao thủ rất đông, chỉ sợ rất ít người chú ý đến sự tồn tại của bọn họ. Quân thiên thương này có lẽ cũng là người cùng thời với chúng ta. Cho dù có sai lệch, chỉ sợ cũng không sai lệch bao nhiêu. Có điều thuộc hạ cũng chưa từng nghe nói đến người này. Rất nhiều chiến tướng vẫn duy trì trầm mặc, trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư, giống như đang tìm tòi tư liệu về người này trong ký ức vừa hoàn toàn dung hợp. Chỉ có người thứ ba bên trái lên tiếng. Người này nắm giữ công pháp thần cấp rất đặc thù. Nhìn tình huống của đám người chiến tế, không khác gì bị câu mất hồn phách, quả thật giống như đã vào luân hồi. Nắm giữ loại công pháp bậc này theo Lý Quân Thiên Thương kia hẳn đã sớm nổi danh, nhưng chấm cũng chưa bao giờ nghe nói đến hắn. Chiến đế suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: người này chỉ sợ lúc đó vẫn chưa đạt đến thần cấp. Bộ công pháp này của hắn có lẽ là sau khi chúng ta ngủ say mới ngộ ra. Có điều hắn chắc là người cùng thời đại với chúng ta, bằng không thì cũng không thể nào thành lập đao vực tại Thái Cổ. Nhìn tình huống của đao vực, dường như đã tồn tại hơn cả ước năm. Nếu như hắn là cao thủ đồng cấp năm đó, vậy thì... Một gã chiến tướng bên phải mở miệng nói: người này có mái tóc nửa bạc nửa đen, giữa trán có một vết sẹo khó coi chia khuôn mặt ra thành hai nửa. Nửa khuôn mặt bên trái dữ tợn đáng sợ, thế nhưng nửa mặt bên phải thì lại hiền lành điềm đạm. Chiến ma, ngươi nói rất có lý. Chiến đế gật đầu. Tình huống của Quân Thiên Thương chỉ có thể như vậy. Theo như lời ngươi nói, ta cũng chợt nhớ đến một người. Lúc đó hình như quả thật có một thiếu niên như vậy. Khi mọi người quyết định ngủ say, trên mặt chiến đế lộ ra vẻ suy tư, một lát sau bỗng nhiên bừng mình quay sang nói với chiến ma: trước khi những người khác hoàn toàn khôi phục, chiến sự với đao vực sẽ do ngươi điều khiển. Tuân lệnh đế quân. Chiến ma vén trường bào quỳ sát xuống đất, sau đó bỗng nhiên đứng dậy đi nhanh ra bên ngoài. Sau khi hắn rời đi không lâu, từ nơi mà hắn vừa ngồi, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện, phát ra những tiếng kêu gào khiến cho người nghe sờn gai ốt. Toàn bộ bên trong chiến đế cung đột nhiên nổi lên từng cơn gió lạnh, sau đó hư ảnh mờ nhạt kia gào thét lao ra bên ngoài. Những người bên trong chiến đế cung, bao gồm cả chiến đế, dường như đã sớm biết trước dị tượng này. Tất cả giống như chưa từng nhìn thấy, chậm rãi nhắm mắt lại. Phía trên chiến đế cung, xuyên qua mây đen dày đặc, tại một nơi trong hư không vô tận, những ngôi sao sáng rực không ngừng nhấp nháy, sắp xếp theo một thứ tự nhất định, vị trí dường như tương ứng với chúng nhân đang ngồi xếp bằng trong chiến đế cung. Bên dưới chiến đế phong, chiến ma không hề vận công, đứng thẳng tắp bên trong tuyết đỏ dày đặc. Hắn giơ tay lên quá đầu, hô lớn: tất cả chiến tộc, 100 đế cấp, 50 thần cấp nhanh chóng tập hợp. Thanh âm vừa dứt, trên phiến tuyết đọng trước người chiến ma, nhất thời bóng người chuyển động. 100 cao thủ đế cấp, 50 cao thủ thần cấp, không hơn không kém một người xuất hiện trước mặt chiến ma. Ánh mắt của chiến ma đảo qua những người này, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cao giọng nói: rất tốt. Đế quân có lệnh, trong vòng 10 ngày các ngươi sẽ do bổn tọa chỉ huy. Có vấn đề gì không? Rõ. Tổng cộng 150 cao thủ nghe vậy liền quỳ một chân xuống, tay phải chống trên đầu gối, đồng thanh đáp lời. Ha ha ha. Chiến ma cười lớn khiến cho vết sẹo trên mặt rung lên. Trong tiếng cười của hắn, ở phía sau, một đạo hư ảnh mờ nhạt dần dần trở nên ngưng thật. Xuất phát! Chiến ma ra lệnh một tiếng, dẫn theo 150 cao thủ tiến về phương xa, phía sau là mấy trăm đội ngũ chiến tộc. Đối với chiến sự giữa chiến tộc và đao vực, trong khoảng thời gian ngắn Trì Thương cũng không nghĩ ra chủ ý. Sau khi hỏi ý kiến của Tây Môn Y Bắc, Tây Môn dường như cũng có chút do dự, bởi vì chuyện này vốn không thuộc sở trường của hắn. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới lên tiếng: ngồi xem kỳ biến. Trì Thương nghe vậy đầu óc đột nhiên trở nên thanh tỉnh không ít. Cẩn thận đánh giá lại, dựa vào thực lực của các vực hiện nay, chỉ sợ kiếm vực căn bản không phải là đối thủ, cũng không thể so sánh được về thế lực tiềm tàng. Quan trọng hơn là vực chủ hiện không có mặt, Độc Cô Vô Thương thì lại đang bế quan, lúc can dự vào tranh đấu giữa hai bên không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Ngồi xem kỳ biến chính là phương pháp duy nhất. Trì Thương sau khi có quyết định, liền phái đệ tử kiếm các ngày đêm cẩn thận quan sát biến hóa của hai bên. Trong lúc này, một thanh âm đã rất lâu không xuất hiện đột nhiên vang lên bên trong kiếm các: Trì Thương, tìm giúp ta một bộ quần áo đến đây.